Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 480 Người Mù Xứng Phiên Thuyền. Cảm tạ, là Tô Mạt A, đánh thưởng, chương 480 Người Mù Xứng Phiên Thuyền. Cảm tạ, là Tô Mạt A, đánh thưởng thêm càng. Phục Long Tông tạm thời giới nghiêm. Tạ Cảnh Sơn nhờ người cấp Giang Nguyệt Bạch truyền lời nhắn nói hắn không có việc gì. Muốn trì hoãn mấy ngày mới có thể đến Thư Sơn Lâu tìm nàng. Giang Nguyệt Bạch buông tâm. Lại đi dàn xếp Hảo Kỳ An. Chứ bỏ kia 300 cực phẩm linh thạch nàng có điểm thịt đau ngoài. Bùa chú cùng trúc cơ đan đều là Ninh Chí Viễn. Phẩm cấp quá thấp nàng cũng không dùng được. Sáu dương trùy pháp là phía trước ở thiết trưởng môn bắt được, nàng lại không thích kén đại trùy. Cũng chỉ tham khảo bên trong bộ phận vận lực kỹ xào. Phục chế một phần cấp Kỳ An, rốt cuộc hắn là vô tội thụ hại. Cùng nàng không thù không oán, nàng cũng không thể quá phận. Cấp điểm bồi thường là hẳn là, lúc sau mỗi ngày. Giang Nguyệt Bạch liền ngồi ở Thư Sơn Lâu trong tĩnh thất đọc sách. Lấy khách hàng thân phận, ngày ấy nàng từ Phục Long Tông trở lại Thư Sơn Lâu báo cáo kết quả công tác. Đem tiền hàng hướng Vương Quản sự trước mặt một phách. Vương Quản sự cười đến đầy mặt nếp gấp, cho nàng vẽ lão đại một chiếc bánh. Giang Nguyệt Bạch đánh no cách. Nói thẳng nàng không làm, phía trước là bởi vì không có tiền. Cho nên chỉ có thể biên làm việc biên đọc sách. Hiện tại có tiền, nàng còn lãng phí thời gian kia cùng sức lực làm gì? Trực tiếp bao một gian tĩnh thất, làm vương trưởng quầy tự mình cho nàng thượng trà lấy thư, tiền hoành tiền hàng vốn dĩ liền cấp nhiều. Sau lại bồi thường cho nàng 200 thượng phẩm linh thạch. Trừ bỏ Phục Long Tông hẳn là phó cấp Thư Sơn Lâu. Dư lại đều ở nàng nơi này, đủ nàng ở Thư Sơn Lâu coi trọng nửa tháng thư, có tiền lúc sau. Nàng chuyện thứ nhất chính là đi mua Phá Vân Hướng, không hỏi không biết, vừa hỏi dọa nhảy dựng, một cái Phá Vân Hướng cư nhiên muốn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Vẫn là cơ sở khoản, hơn nữa là dự định, chế tác yêu cầu 1 năm thời gian. Này 1 năm mua sắm giả còn cần đến tiên minh đăng ký. Một hướng nhất hào, bắt được hào, mới có thể đi lãnh dự định Phá Vân Hướng. Giang Nguyệt Bạch cho rằng chính mình phú. Kết quả Phá Vân Hướng đều mua không nổi, mua Phá Vân Hướng cũng không có tiền làm hào. Sớm biết rằng liền không cho Kỳ An kia 300 cực phẩm linh thạch. Đổi thành thượng phẩm cũng đúng a. Xúc động, đại ý. Tĩnh thất nổi không người quấy dày. Giang Nguyệt Bạch một đạo thần niệm đọc sách. Mặt khác lưỡng đạo thần niệm chìm vào đài sen động thiên trung. Thao tác con rối phân thân cùng bạch đằng phân thân. Ngao. Thụ Long Thống khổ gầm rú. Bạch cửu u chính thao tác 8 cánh tay kim cương hư ảnh. Giúp Thụ Long rút đi trên người tù Long Đinh. Tổng cộng 9 căn. Nhất hung hiểm chính là giữa mày cùng 7 tấc thượng 2 căn, toàn bộ rút xong lúc sau. Thụ Long hơi thở thoi thóp ngã vào bên hồ thở dốc. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, liền nâng chảo sức lực đều không có, Thụ Long đầu sườn ngủ ở trên cỏ. Giang Nguyệt Bạch đi đến nó trước mặt, nó xanh sẫm con ngươi giống một mặt gương, ảnh ngược ra Giang Nguyệt Bạch toàn thân. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu sờ sờ nó cái mũi. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Lại qua mấy ngày ta liền xuất phát đi Tây Hải. Đến lúc đó ngươi là có thể cùng mặt khác, cùng tộc, cùng nhau. Ô! Thụ Long nức nở. Long cần quấn lấy Giang Nguyệt Bạch thủ đoạn. Truyền cho nàng một đạo thần niệm. Ngươi tưởng đi theo ta. Thụ Long chớp mắt, nhìn về phía đặt ở nơi xa Xích Long thi thể. Giang Nguyệt Bạch quay đầu xem qua đi. Bạch cửu u tan đi hư ảnh đi tới. Vừa rồi thế nó rút tù Long Đinh thời điểm. Nó đều cùng ta nói. Đó là một cái hùng long. Là nó bạn lữ. Chúng nó từ nhỏ ở bên nhau. cho nên trên người có lẫn nhau hơi thở. Chúng nó mới vừa tấn chức kết đan kỳ khi độ song thiên kiếp quá suy yếu, bị Ninh Chí Viễn phát hiện, bắt. Lúc sau Ninh Chí Viễn phát hiện thụ long có thể hấp thu xích long thân thượng hòa, liền động đem hai long lực lượng hợp ở bên nhau ý niệm. Lại sau đó, chính là người nhìn đến như vậy. Đúng rồi, nó nói muốn đem xích long thi thể tặng cho ngươi. Giang Nguyệt Bạch có chút ngoài ý muốn. Trắng ra nói, tặng cho ta không sợ ta hủy đi luyện khí sao? Bạch Cửu U ngửa đầu nhìn Giang Nguyệt Bạch. Nó chính là muốn tặng cho ngươi luyện khí à? Nó nói long tộc luôn luôn đều là như thế. Trong tình huống bình thường, sẽ không ở tồn tại thời điểm cắn nuốt cùng tộc. Nhưng là cùng tộc tử vong, sẽ đem cùng tộc thi thể hóa thành tự thân lực lượng. Giang Nguyệt Bạch xoay người. Thụ long đối nàng chớp mắt, tỏ vẻ đồng ý, hảo hảo dưỡng thương. Chờ ngươi thương hảo, ta mang ngươi cùng nhau du lịch. Giang Nguyệt Bạch phất tay thu hồi xích long thi thể. Đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Lấy ra ngưng quang kính, ngươi thử xem, có thể hay không tiến vào này trong gương. Bên trong có hóa rồng thủy, đối với ngươi dưỡng thương cùng tăng lên tu vi đều có chỗ lợi. Nghe được hóa rồng thủy, thụ long nhãn tình sáng lên, nỗ lực chống thân thể bay lên, hóa thành một đạo lục quang đâm hướng kính mặt. Giang Nguyệt Bạch thúc giục thu tự quyết, thế nhưng thật sự thuận lợi đem thụ long thu vào trong đó. Từ kính mặt có thể nhìn đến nó ở hóa rồng trong nước bay lượn. Cái kia xích long ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Cửu U lại đây hỏi. Giang Nguyệt Bạch không phải cái loại này sẽ vì tình cảm liền đi lãng phí tài nguyên người. Nếu thụ long đồng ý, nàng tự nhiên muốn hợp lý lợi dụng cái kia xích long thi thể, vậy hủy đi tới. Trước cho ngươi ta làm hai kiện chiến giáp, liền dựa theo lần trước ở thiết trưởng môn bắt được chiến giáp luyện chế pháp môn. Gần nhất long hồn bảo phù ta nghiên cứu tiến độ không tồi, có thể ở chiến giáp ngực luyện chế một khối long hồn bảo phù, gia nhập hỏa long tinh huyết. Bạch Cửu U gật đầu. Hành, long hồn bảo phù ngươi luyện, chiến giáp ta luyện. Vừa lúc Ninh Chí Viễn cái kia khí đỉnh cùng rèn khí chùy thực không tồi, tinh huyết tinh luyện pháp môn ta cũng thuần thục. Chín đầu giao long thi thể những cái đó huyết thương long đi xuống, tinh huyết tinh luyện đều thực thuận lợi, đều có thể tinh luyện ra 5 tích tả hữu. Mặt khác còn cần một chút thời gian, Giang Nguyệt Bạch nói. Dư lại vậy có thể lấy tới tiếp tục tăng lên con rối phân thân. Xích long vốn dĩ chính là hỏa long tộc, vô luận như thế nào, trước đem con rối phân thân tăng lên tới cực phẩm linh khí cấp bậc, lại tìm kiếm đột phá thành hậu thiên linh bảo phương pháp. Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U đứng chung một chỗ quy hoạch kế tiếp phải làm sự tình. Luyện chiến giáp, tăng lên con rối phân thân, thanh long thương đã biến thành bạch long thương. Hiện tại có đồ phổ nơi tay, có thể bắt đầu thu thập này bộ phận tài liệu. Tinh huyết là cuối cùng tôi vào nước lạnh tài liệu. Đặt, cuối cùng, trước mắt trước tiên tìm chủ yếu luyện khí linh quặng, hai viên trứng rồng nơi đó. Giang Nguyệt Bạch chuyên môn phân một cái bạch đằng phân thân, lưu một đạo thần niệm bất động, dựa theo Bích Du cung dục long phương pháp đào tạo, tin tưởng chúng nó kích phát thanh long huyết mạch tỷ lệ sẽ càng cao. Này bộ phương pháp yêu cầu ở huyết trì gia nhập linh dược, Giang Nguyệt Bạch cũng đã mua tề, còn loại một bộ phận ở linh điền, quá thượng 2-3 năm liền có thể tự cấp tự túc. Trứng rồng muốn phá xác, chỉ sợ còn phải 3 năm 10 năm thậm chí 100 năm. Cấp không được, ta trước mắt tu vi càng ngày càng viên mãn, chỉ kém tìm một chỗ kết anh. Tại đây phía trước, ta cần thiết bắt đầu tu long thần biến. Trong thư phòng, Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U sửa sang lại lần này bắt được thư tịch khi, nàng đối Bạch Cửu U nói. Bạch Cửu U hỏi, tưởng dùng tốt cái nào xương cốt sao? 9 đầu giao long kia 6 khối tàn cốt, ta còn là cảm thấy 9 đầu giao long huyết mạch càng đặc thù. Có lẽ có thể cùng hỗn độn niết bàn công cùng với nuốt thiên đỉnh càng phù hợp, ta cũng cảm thấy. Quyết định hảo liền đi luyện, kế tiếp nhìn xem cái này cháp. Bạch Cửu U điểm chân đem thư nhét vào kệ sách, bế lên lụa trắng bao cháp đi đến án thư biên. Bạch Cửu U cởi bỏ bên ngoài lụa trắng, mông ở trên mặt xem, này lụa trắng không tồi a. Có thể thực tốt che giấu hơi thở, ngăn cách thần thức tra xét. Hơn nữa chính phản hai mặt hiệu quả không giống nhau. Từ bên ngoài nhìn không thấu bên trong, từ bên trong lại có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài hết thảy. Cho ta đi, về sau đi ra ngoài đấu pháp, dùng cái này mông mát, bằng không ta này song kim sắc xà đồng thật không có biện pháp giấu đi. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy màu nâu mang kim văn cháp, xem xét mặt trên phong ấn phù văn, vậy ngươi nhưng làm tốt về sau bị người kêu tiểu người mù chuẩn bị. Bạch Cửu U điệp hảo lụa trắng bịt kín mắt, người mù càng tốt phiên thuyền nha tương đương. Giang Nguyệt Bạch, hôm nay thứ năm càng kết thúc, ngày mai thấy tương đương khác, tích cái giao. Hôm nay nhìn đến có người nói ta là lão tề tiểu hào, ta thật không phải tề nhưng hưu đại đại, ta là thật nữ sinh, hàng thật giá thật. Tấu chương xong, hết chương.